Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Vương Lượng liền đem bản thảo viết ra. Gã gửi cho Triệu Đống xem qua trước. Triệu Đống nhìn gã viết vô cùng rõ ràng. Hình ảnh rành mạch, đem Lam Thiên Thần, nhị thiếu gia của tập đoàn Lam Thị đánh cho vô cùng vang dội. Khiến cho người ta nghe thấy liền biết đây một vai diễn thiếu gia nhà giàu sinh hoạt vô cùng hỗn loạn. Mà bên cạnh còn phụ họa thêm hình ảnh Dương Điềm Điềm xinh đẹp yêu mị. Làm cho người ta cảm thấy chuyện hai người vô cùng nhiều ân tình. Triệu Đống kiểm tra xong liền vô cùng vừa lòng. Lập tức để Vương Lượng đăng lên. Một khắc cũng không bỏ lỡ. Tiếp theo anh ta sẽ chờ Bùi Nguyệt Hoàng làm thế nào đón nhận tin tức. Là một người phụ nữ. Đối mặt với tin tức này khẳng định sẽ bị đả kích một phen. Huống chi Bùi Nguyệt Hoàng là tình chị em. Đối với chuyện này sẽ càng thêm mẫn cảm. Vương Lượng thấy Triệu Đống không có ý kiến. Anh ta liền công bố tin tức này ra. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi. Để tất cả mọi người đều nhìn thấy. Vương Lượng đăng tin chưa đầy 10 phút đã vô cùng kinh người. Cho dù những người này lần đầu tiên biết tập đoàn châu báu Lam Thị có nhi thiếu gia. Nhưng bọn họ ăn dưa cũng vô cùng vui vẻ. Còn nghĩ chuyện này càng lớn càng tốt. Bọn họ lúc uống trà tán gẫu sẽ có thêm một câu chuyện để nói. Hình ảnh Lam Thiên Thần nháy mắt liền hot. Đối với các cô gái trên mạng mà nói nhị thiếu gia này là một soái ca như vậy. Nhưng đáng tiếc lại là người hoa tâm. Rõ ràng có một đối tượng sắp kết hôn môn đăng hộ đối như Bùi Nguyệt Hoàng mà còn ra ngoài ngoại tình. Chỉ có thể nói người đàn ông này không đáng tin cậy. Nhóm nhân viên nữ bát quái trong tập đoàn Bùi Thị có người phát hiện chuyện này liền truyền tai nhau. Rất nhiều nhân viên nhỏ giọng bàn luận. Bọn họ đều kinh ngạc. Họ đều hâm mộ tình cảm của Bùi Tổng như vậy. Hơn nữa Lam Tổng nhìn cũng không giống như một người hoa tâm. Tại sao lại truyền ra chuyện xấu này? Hơn nữa, người tuyên bó lại là blogger vô cùng nổi tiếng Vương Lượng. Người này từng tung tin tức nhiều ngôi sao phú hào. Hơn nữa độ chính xác vô cùng cao. Trời ạ, tôi thực sự không thể tin được đây là sự thật. Lam Tổng vậy mà sau lưng Bùi Tổng lại qua lại với cô gái này. Không tin cũng không được. Cô xem hình ảnh chụp rõ ràng như vậy. Lam Tổng chúng ta cùng cô ta chính là dạng tình cũ kia sao? Xem ra Bùi Tổng cũng không biết chuyện này. Cái này làm sao tôi còn dám tin vào yêu đương ngọt ngào. Nữa đây, ngay cả Bùi Tổng còn bị đối xử như vậy. Tôi lại càng không dám tin vào tình yêu. Bùi Tổng của chúng ta thật đáng thương. Nhất định sẽ rất tức giận. Nói như vậy họ còn có thể kết hôn không? Không phải đang chuẩn bị hôn lễ sao? Còn kết hôn cái gì? Cho dù Lam thiếu gia tái xuất, phát sinh chuyện này không cảm thấy ghê tởm sao? Hứa Mã ở dưới lầu lấy tài liệu, đi qua hành lang chợt nghe mọi người bàn tán. Cô đi đến gần liền nghe được những lời này. Bùi Tổng thật không đáng. Lam Tổng là như vậy thật quá không đàn ông. Đúng vậy, chứng cứ đều bày ra. Muốn không tin cũng không được. Một người nổi tiếng nho nhỏ trên mạng lại có thể đánh bại Bùi Tổng nữ thần của chúng ta. Tôi thấy cô ta chỉ đáng xách giày cho Bùi Tổng thôi. Hứa Mẫn rành mạch nghe được. Cô liền nhíu mày. Quay qua hai nhân viên đang nói chuyện phiếm kia. Các người đang bàn cái gì vậy? Các người đừng bàn linh tinh. Cẩn thận Bùi Tổng nghe được. Quan hệ của Hứa Mẫn với những nhân viên này không tôi. Cô cũng muốn để họ ăn nói cẩn thận lại. Chính là lý này họ có lý do để bàn tán. Một nữ nhân viên nói. Hứa Mẫn, cô không thấy chuyện xấu của Lam Tổng trên mạng sao? Trên mạng ai cũng biết rồi. Sao cô còn chưa biết? Đúng vậy. Chúng tôi cũng không có nói lung tung. Chúng tôi chỉ là bắt bình thay Bùi Tổng. Chuyện xấu gì? Hứa Mẫn đúng là không biết. Cô bận rộn như vậy. Đương nhiên không có thời gian hóng hót. Này, cô xem. Chính là tin tức này. Buổi chiều vừa đăng lên. Một cô gái đưa điện thoại cho Hứa Mẫn. Cô liền nhận lấy cúi đầu đọc tin tức. Mắt không khỏi trừng lớn. Cũng không dám tin. Cô không khỏi phóng to tấm ảnh của Lam Thiên Thần. Thấy cô gái quyến rũ đứng bên cạnh anh. Cô ta mỉm cười vừa nhìn liền giống như cùng anh vô cùng thân mật. bộ dạng thân cận. Cô ta là ai? Hứa Mẫn thở phì phì hỏi. Cô ta là Dương Điềm Điềm. Trên mạng cũng có chút danh tiếng. Khẩu vị của Lam Tổng thật kém quá đi. Có phải không? Không. Khẳng định không phải sự thật. Hứa Mẫn lập tức kêu to một câu. Cô hiểu rõ Lam Thiên Thần. Tuyệt đối sẽ không cùng đồ đê tiền này ở chung. Cách chương.